Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy vị trí phía trước không xa có mấy cái động khẩu nho nhỏ. Từ nơi này nhìn, bên trong đen nhánh, cửa còn có mấy thú nhân đang nhìn bọn họ. Cửa động phía sau hẳn là phòng của bọn họ, nhưng Lâm Tang ngạc nhiên trước những gì người gọi là tế ti nói. Bộ lạc này có một tế ti, chấm, điều đó chứng tỏ thực lực của bọn họ không tầm thường. Nhưng tại sao nó vẫn còn ở ngoại vi, không phải trong ốc đảo? Khi nhìn thấy thầy tế ti, cô ấy sẽ hiểu. Thú nhân già nua mệt mỏi mở mắt nhìn bọn họ, còn nói một ít lời khách sáo. Động tác đơn giản tựa hồ hao phí rất nhiều khí lực của mình. Cho đến khi được đi ra ngoài, thú nhân nhìn họ nói. Tế ti chào đón ngươi, sắp xếp phòng tốt nhất cho ngươi, xin vui lòng đi với ta. Lâm Tang mờ mịt trong chớp mắt, thú nhân lại nói, đúng rồi, bộ lạc của chúng ta tên là bộ lạc Sa Bố, ta là Tê Tây, các ngươi có thể gọi ta là Tây. Mọi người yên lặng nhìn Lâm Tang, Tê Tây hiểu rồi, xem ra người làm chủ trong những người này là cái giống cái này. Lâm Tang giật giật khóe miệng. Ta tên là Lâm Tang, đây là bạn đời của ta, Minh Dã, đây là... Giới thiệu xong một vòng, Lâm Tang dừng một chút, hỏi. Tế ti của các ngươi, lía, em mở môi, Lâm Tang hỏi, ông ấy có bị bệnh không? Tê Tây một bên dẫn đường, một bên trả lời. Không có, tế ti đại nhân là muốn làm bạn với thần thú. Nghe được câu trả lời của hắn ta, không chỉ có Lâm Tang, những người khác cũng đồng loạt sửng sốt. Giọng điệu của người này không có nửa điểm dao động, tựa hồ đối với chuyện tế ti trong bộ lạc sắp chết cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì. Lâm Tang chớp chớp mắt, gật đầu. Một lát sau, cô hỏi lại, vậy trong bộ lạc của các người, có tế ti mới không? Tê Tây cũng không có gì ngạc nhiên khi nàng sẽ hỏi vấn đề này, bình tĩnh lắc đầu. Không có, tế ti nói không cảm ứng được sự tồn tại của người kế nhiệm. Lâm Tang rũ xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Đến nơi, mọi người đánh giá một vòng, phát hiện tựa như Tê Tây nói vậy, vị tế ti kia an bài phòng rất tốt cho bọn họ. Không nói những thứ khác, ngoại hình cũng tốt hơn rất nhiều so với những người dọc theo đường đi tới. Tiếp tục đi vào trong, cũng có thể thấy bên trong rất sạch sẽ, đã được quét dọn trước. Sau khi đưa người đến, Tê Tây rời đi, mọi người nhìn phòng riêng của họ, hào hứng đàm luận. Bọn họ mang theo gánh nặng, bên trong đều chứa các loại đồ dùng sinh hoạt. Cũng tiết kiệm được sự bất tiện khi đến nơi mới. Sau khi đơn giản sửa sang lại, Tê Tây lại tới, còn mang theo mấy thú nhân vừa rồi. Nhìn thấy bọn họ, mấy người đều cao hứng nhếch miệng. Lâm Tang nhìn thức ăn trong tay bọn họ, hiểu được ý đồ của bọn họ, mời người vào. Hiện tại sắc trời không còn sớm, đi ra ngoài săn thú đã không còn kịp rồi, trước tiên ăn những thứ này đi. Tê Tây lại nhìn những thứ trong phòng nhiều hơn hắn chưa từng thấy qua, khẽ mím môi. Ta mang theo thịt đà đậu thú, cũng không biết các ngươi có ăn quen hay không. Huyền Lộ tùy tiện, ăn quen rồi, có ăn được là không tệ rồi, sao có thể ăn không quen chứ? Trong mắt Lâm Tang hiện lên ý cười nhàn nhạt, quả nhiên, loại chuyện xã giao này còn phải có thú nhân Huyền Lộ này đến. Muốn nói chuyện chính là Minh Dã, chỉ sợ hiện tại trang diện đã lạnh rồi. Huyền Lộ vừa nói vừa kéo một miếng thịt đà đìa xuống, gặm một ngụm tại chỗ, sau đó ánh mắt liền sáng lên. Ngon quá, thấy thế, Tê Tây nở nụ cười, thân thể vẫn căng thẳng cũng thả lỏng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thích là được rồi, ngày mai đội săn bắn chúng ta muốn đi săn đà đậu thú, các ngươi muốn cùng nhau sao? Huyền Lộ theo bản năng nhìn về phía Minh Dã cùng Lâm Tang, Minh Dã nhìn về phía Lâm Tang. Lâm Tang suy tư vài giây, tuy rằng thân thể cô không thoải mái, nhưng cô rất hứng thú với nơi này, muốn đi xem một chút. Sau đó, cô gật đầu, làm phiền ngươi, Tê Tây xua tay, không phiền phức, các ngươi rất lợi hại, cùng các ngươi đi săn thú, là chúng ta chiếm tiện nghi. Lâm Tang lắc đầu, không phải nói như vậy, bọn họ đều là nhân khẩu ngoại lai, đối với tình huống nơi này không rõ ràng lắm, cho dù có thực lực cũng là uổng phí. Nhưng đối phương nguyện ý cho bọn họ mặt mũi, nàng cũng không nhiều từ chối, chỉ yên lặng ghi tạc trong lòng. Sau khi hẹn giờ, mấy người liền rời đi, đám người Lâm Tang đều rất mệt mỏi, sau khi tẩy rửa sớm đã đi ngủ. Nói đến đây không thể không nhắc tới một câu, nơi này cư nhiên có nước sạch rửa mặt. Lâm Tang không phải không biết những người trong sa mạc kia sống như thế nào, cho dù là tinh cầu phát triển kỹ thuật như sao xanh, nước trong sa mạc cũng rất chân quý. Không nói đến những người khác, một số khu vực có cuộc sống khó khăn, uống nước là sang trọng, hãy để một mình để rửa mặt. Nghĩ đến đây, nàng đối với thực lực của bộ lạc này có đại khái nhận thức. Sáng hôm sau, Tê Tây đến gọi bọn họ như đã hẹn, mọi người đã chỉnh trang chờ xuất phát, đáp một tiếng liền đi theo hắn ra ngoài. Đến nơi, họ thấy rằng cuộc săn bắn này có quy mô không nhỏ. Ngoại trừ bọn họ, đồng hành còn có đại khái 20-30 thú nhân, đều là thanh niên tráng niên, nhưng nhìn bề ngoài, hẳn là hảo thủ săn bắn. Gần đây xung quanh bộ lạc có rất nhiều đà thú muốn ăn vụng ruột quả, mọi người đều biết ruột quả trọng yếu bao nhiêu, lần này nhất định phải bảo vệ tốt ruột quả, bắt đà điều thú. Vâng, Lâm Tàng đối với ruột quả hắn ta nói rất hứng thú, nhưng đối phương đang nói chuyện cũng không tiện hỏi nhiều. Chờ thời điểm chính thức xuất phát, nàng còn muốn đợi đến địa phương là có thể nhìn thấy, liền nhìn thấy huyền lộ tới đây. Ta đã hỏi qua, bọn họ nói ruột quả là một loại trái cây có độ ẩm rất lớn, giống như ruột, rất được thú nhân thích, nhưng đà điều thú cũng thích, hàng năm đều tranh đoạt với bọn họ, lần săn bắn này chính là vì muốn bảo vệ ruột quả kia. Lâm Tang hơi nhướng mày, ở các nước rất quan trọng, trái cây đủ nước, có vẻ như nó rất quan trọng. Huyền Lộ gật đầu, lúc hắn ta hỏi Tê Tây, thái độ đối phương rất trịnh trọng, đủ để nhìn ra coi trọng trang quả này. Thú nhân bi, ến ra đủ loại thú hình chạy trốn, nhấc lên từng đợt cát bay, Lâm Tang che miệng, híp mắt nhìn con đường phía trước. Chẳng bao lâu họ đã đến đích của họ, lần đầu tiên, Lâm Tang đã bị sốc bởi một cái gì đó giống như xúc xích rơi xuống chê. N cây lớn, trái cây lớn, Tê Tây gật đầu, một quả ruột đủ cho hai con cái ăn một bữa. Một thú nhân khác bên cạnh nói thêm, một con đà điểu có thể ăn 10 bữa. Tê Tây trừng mắt nhìn hắn ta một cái, lần này, một người cũng không cho bọn họ đụng phải. Thú nhân sờ sờ mũi, vội vàng gật đầu, ừm, lần này liền đem đà đậu ăn vụng kia bắt về nướng. Mọi người mai phục trong bóng tối, rất nhanh, đã có một đám đà đậu thú xuất hiện trong tầm mắt. Cổ dài, hai chi cao, cánh ngắn, hùng dũng hiên ngang chạy về phía cây ăn quả ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tê Tây hạ lệnh bắt, thú nhân trốn đi có trật tự hóa ra thú hình tiến công. Thú nhân xuất hiện cắt đứt hành động ăn đà điểu, đang muốn chạy thì bị đám người minh dã ngăn cản. Trước có Tây, sau có minh dã. Đà đậu bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì chê. N đầu, sức chiến đấu của thú nhân không phải là cái gì, rất nhanh liền đem chúng. Tại chỗ chính pháp, nhìn mấy con đà thú bị đánh sùi bọt mép, khóe miệng Lâm Tang giật giật. Nhìn ra được rất hận bọn họ ăn vụng trái cây ruột. Giải quyết đại họa trong lòng, Tê Tây lại không vui. Số lượng không đúng, sao mới có mấy con như vậy? Căn cứ theo tin tức bọn họ nhận được. Ít nhất cũng là nơi này gấp 4 lần mới đúng. Lúc này, một thú nhân hét lên chạy tới. Tây, không tốt, rất nhiều đà điều động chạy đến bên kia cây ruột trái cây. Sắc mặt Tê Tây đại bi, ến, cách chương.